Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 23, ngoại trừ tấn công vẫn là tấn công. Bởi sau 3 ngày chính là Champions League thi đấu, hơn nữa còn là sân khách, ở đồng nhất tòa sân bóng. Vì lẽ đó Forest cũng không có trở về Nottingham, mà là tiếp tục ở tại 9 giờ, chuẩn bị chiến đấu tuần này Champions League tứ kết. Đan vì cho các cầu thủ thả lỏng giảm sức ép, hy sinh quý giá thời gian huấn luyện, thả đội bóng một ngày nghỉ. Các cầu thủ có thể tự do lựa chọn là ở tại khách sạn trong phòng ngủ nướng, vẫn là ra đi dạo phố mua sắm. Có điều Đan lúc này còn muốn cùng hắn huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp đồng thời tiếp tục nghiên cứu thi đấu video, vì là 3 phiên chiến cuối cùng một cuộc tranh tài chuẩn bị sẵn sàng. Các cầu thủ có thể thả lỏng. Làm huấn luyện viên, đặc biệt là làm huấn luyện viên trưởng chút nào không thể buông lỏng. Sania muốn tìm Đan ăn bữa cơm, đều không có thời gian. Quả thực bận bịu đất trời đen kịt, liền ngay cả dùng điện thoại tán gẫu, cũng chỉ có thể vội vã tán gẫu biết. Sania có thể từ Đan âm thanh cùng ứng đối bên trong nghe được rất rõ ràng mất tập trung. Vào lúc này Tony thúc thúc thân thể cùng tâm đều không thuộc về nàng. Hắn đầy đầu tất cả đều là bóng đá. Sania rất là đố kỵ, nhưng cũng không có cách nào. Nàng tuyệt đối sẽ không thật sự đi yêu cầu Đan liền như vậy về hưu. Cùng nàng quá nửa đời sau. Bởi vì nàng sự nghiệp của chính mình. Một năm bên trong có một nửa thời gian nàng cũng không thể hầu ở trượng phu bên người. Cho nên khi nàng có thể cùng với Đan thời điểm, cũng không lo nổi lại bị bóng đá phân một nửa trượng phu yêu đi tới. Nàng thậm chí lòng mang hổ thẹn, cảm thấy là chính mình có lỗi với Đan, vì lẽ đó chính mình được điểm oan ức cũng nhận. Liền nàng ở đầu bên kia điện thoại lại một lần nữa nhắc nhở Đan chú ý nghỉ ngơi sau khi cúp điện thoại. Đan chờ Sania cúp điện thoại sau khi mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu muốn chính mình có phải là vừa nãy biểu hiện quá tệ điểm. Thê tử điện thoại. Ở vô lực nghiên cứu video Chris Church nghe được đẩy cửa thanh. Quay đầu hỏi, Đan ừ một tiếng, kỳ thực nếu như là ăn bữa cơm thời gian, vẫn có chứ. Chris Church thẳng thắn nữ quá thân thể nói với Đan, lại đánh trở lại ước nàng đi. Có đúng là có điều ta sợ phân tâm. Đan lắc đầu từ chối trợ lý huấn luyện viên kiến nghị. Chris Church cười cợt, ta thật ước ao ngươi. Tony. Ngươi xem nhà chúng ta địa người phụ nữ kia liền xưa nay sẽ không gọi điện thoại lại đây quan tâm. Ta một hồi, các ngươi đều lão phu lão vợ. Đan cười ở bên cạnh hắn ngồi xuống. Tiếp tục xem video, chính là bởi vì lão phu lão vợ mới ước ao các ngươi a. Cảm giác các ngươi mỗi một ngày đều giống như ở tân hôn. Cái kia chỉ là bởi vì quanh năm suốt tháng chưa được mấy ngày thời gian cùng nhau đi. Đan cười khổ, được rồi, không nói nữ nhân, nói chuyện Arsenal thi đấu đi. Chúng ta hiện tại thể năng có thể không sánh được bọn họ. Muốn thay phiên sao? Tony, Đan trầm mặc một hồi, đang suy nghĩ là có hay không muốn thay phiên. Champions League như vậy thi đấu hắn vẫn là hy vọng dùng mạnh nhất đội hình xuất chiến. Nhưng là liên tục liều mạng 2 trận, hắn đều là ở dùng mạnh nhất đội hình. Này trận thứ 3, thay phiên mấy cái vị trí đi, cân nhắc một lúc lâu. Đan nói rằng, Sahin thể năng không được, đổi lại, chúng ta trên cặp tiền đạo, 442. Đan lại trầm ngâm một lúc, quay đầu hỏi trợ thủ của hắn. Người nói, Wenger sẽ cho rằng chúng ta ở cuộc tranh tài này bên trong muốn hái lấy một cái ra sao địa tư thái. Đây, Chris Church cau mày nghĩ một hồi. Hắn cân nhắc thời gian hơi dài. Đan không chờ hắn trả lời. Hắn duỗi ra một bàn tay nói. Đến, chúng ta đến phân tích một chúng ta ưu điểm và khuyết điểm. Số 1, bọn họ thể năng so với chúng ta được. Bọn họ liên tục 2 cái sân nhà. Mà chúng ta thì lại liên tục 2 cái sân khách. Thứ 2, bọn họ nắm giữ ưu thế sân nhà. Trọng tài phán phạt nhất định sẽ cân nhắc đến phương diện này ảnh hưởng. Trong trận đấu chúng ta có thể sẽ bị nhìn chăm chú khá là nghiêm. Mà bọn họ ngược lại. Nói tới chỗ này, Chris Church chen lời miệng. Ai bảo ngươi đều là ở truyền thông phía trước cường điệu chúng ta bóng đá rất lỗ mãng. Rất lỗ mãng. Rijkaard địa Chelsea đến rồi đều chỉ có thể khóc lóc trở lại. Đan thật không tiện gãi đầu một cái. Hắn ho khan một tiếng. Nói tiếp. Thứ ba. Thứ ba. Bọn họ hiệp một chỉ lạc hậu một bóng. Cái này chênh lệch quá nhỏ. Nhỏ đến hầu như có thể bị không đáng kể. Arsenal là một nhánh am hiểu tấn công đội bóng. Một bóng lạc hậu đối với bọn họ tới nói không tính là gì. Ta tin tưởng ở sân khách thua cái 0-1. Cũng là Wenger cố ý. Đệ tứ là cái gì? Chris Church hỏi. Không đệ tứ. Đàn vỗ vỗ tay. Này ba điểm đầy đủ để chúng ta toàn diện ở hạ phong. Ngoại giới truyền thông cũng không coi trọng chúng ta. Từ hiệp một kết thúc bắt đầu. Bọn họ ngay ở bênh vực Arsenal tất nhiên thăng cấp. Mà chúng ta thì lại chỉ có thể bị đào thải. Bây giờ chúng ta giải đấu bên trong thắng Arsenal. Bọn họ càng tìm tới lý do. Nói cái gì chúng ta quyết định chủ công giải đấu. Từ bỏ Champions League. Nói tới chỗ này. Đan xì cười một tiếng. Nói câu tiếng Hán. Chim yến tước an biết chí lớn. Tiếp theo hắn tiếp tục đổi thành Chris Church có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói. Ta cảm thấy Wenger cũng gặp cho là như thế. Thể năng không được. Vẫn là sân khách. Ta nhất định sẽ lựa chọn bảo thủ một điểm địa chiến thuật cùng Arsenal mai. Coi như bị bọn họ đánh vào một bóng. Còn có bù giờ thi đấu cùng penalty quyết chiến có thể đá. Ngược lại nếu như muốn thăng cấp. Bảo thủ một điểm tổng không sai. Nói tới chỗ này. Đan đột nhiên cười lên. Có điều lần này ta muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Buổi tối chiến thuật trong hội nghị. Ban ngày thả lỏng một ngày các cầu thủ lúc này đều ở khách sạn cung cấp trong phòng họp ngồi. Nghe huấn luyện viên trưởng nói chuyện. Cũng không có người ở bên ngoài lưu luyến quên về. Đội bóng địa kỷ luật không là vấn đề. Ngày kia thi đấu chúng ta không đánh phòng thủ phản công. Chỉnh cuộc tranh tài đều không đánh. Đan đứng ở một đám cầu thủ phía trước cao giọng nói. Phòng họp hơi lớn. Một nhánh đội bóng còn làm bất mãn. Hắn không thể không tăng cao âm lượng. Bằng không tại đây trống trải đại trong phòng họp. Âm thanh sẽ bị phát tán đi ra ngoài. Dẫn đến có mấy người nghe không rõ. Chúng ta tấn công. Hắn vung tay lên. Trong phòng họp sản sinh một trận nho nhỏ gây rối. Có điều rất nhanh sẽ lắng lại. Bọn họ biết thủ lĩnh như thế sắp xếp nhất định có đạo lý của hắn. Ngược lại nghe là được. Hiện ở bên ngoài tất cả mọi người đều cho là chúng ta mệt bở hơi tai. Bất quá chúng ta muốn thông qua cuộc tranh tài này đến nói cho bọn họ biết chúng ta còn có sức lực. Bọn họ không nghĩ tới chúng ta sẽ ở sân khách lựa chọn mạnh mẽ tấn công. Chúng ta liền cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Mở màn liền tranh thủ đem bọn họ đánh mộng. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này chiến thuật của chúng ta muốn đơn giản hữu hiệu. Vì thế ta quyết định giảm thiểu một tên giữa sân. Sahin đã biết hắn sẽ bị thay rơi mất. Thủ lĩnh phi thường yêu thích hai tiền vệ trụ. Cũng rất coi trọng đường biên. Như vậy hy sinh một cái giữa sân. Nhất định chính là hắn cái này trước eo. Aaron, Mét thay thế nỗ thủy thủ phát đi. Mitchell gật đầu. Sahin cũng gật gật đầu. Hai người đều tiếp nhận rồi cái này sắp xếp. Chúng ta đánh 442. Có Aaron độ cao này ở trước cửa. Chúng ta cần nhiều đánh đường biên. Mặt khác George cùng Fernando hai người các ngươi. Cũng không muốn đều là thủ ở phía sau. Muốn tích cực về phía trước ép. Cho Arsenal hàng phòng thủ chế tạo áp lực. Để bọn họ được cái này mất cái khác. Chú ý, ta nói chính là mạnh mẽ tấn công. Là từ đầu đến cuối đều muốn đè lên Arsenal địa mạnh mẽ tấn công. Không thể để cho bọn họ nắm giữ thi đấu quyền chủ động. Không thể để cho thi đấu tiến vào bọn họ tiết tấu. Từ giây thứ nhất bắt đầu liền đem bọn họ cho ta quấy giày đánh tan. Chỉ cần chúng ta ở mở màn có thể nhanh hơn bọn họ địa tiến vào thi đấu trạng thái. Như vậy bọn họ tấn công chúng ta căn bản không cần lo lắng. Đan tràn đầy tự tin địa đối với bọn thủ hạ của hắn nói. Bọn họ hoàn toàn sẽ không có cơ hội uy hiếp đến chúng ta khung thành. Vì lẽ đó hai cái hậu vệ cánh cũng phải tích cực kiến tạo. Tiên tiến bóng là then chốt. Fabregas liền giao cho Jorg đến phụ trách. Fernando, ngươi hơi hơi chú ý một hồi những người khác. Ngược lại các ngươi nhớ kỹ, ngày kia thi đấu chính là tấn công. Tấn công, tấn công, tấn công. Ngoại trừ tấn công, vẫn là tấn công. Lời này hắn có thể rất ít nói. Hắn bình thường đều là nói phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Ngoại trừ phòng thủ, vẫn là phòng thủ. Hội nghị sau khi, các cầu thủ lục tục trở lại phòng của mình. Có điều trở về phòng địa trên đường bọn họ cũng đang thảo luận cái này sắp xếp. Bọn họ đối đầu nhi địa ý nghĩ này cũng cảm thấy rất hứng thú. Cùng Arsenal đánh đối công, đúng là rất ít đã nếm thử. Dĩ vãng đối mặt Arsenal địa thời điểm, đan tuyệt đại đa số tình huống đều sẽ đem mình thả ở thế yếu một phương. Lựa chọn phòng thủ phản công, lợi dụng lỗ mãng địa phạm quy cùng phòng thủ động tác. Cùng với không biết mệt mỏi thể năng đến đối kháng Arsenal tinh xảo tấn công. Vì thế vẫn có truyền thông yêu ma hóa Nottingham Forest. Đem hai đội bóng đặt ở so sánh cũng xác thực tương phản rất lớn. Arsenal bóng đá đẹp đẽ đẹp đẽ, lại như thưởng thức vừa ra nhạc cổ điển biết, làm người tâm thần thoải mái. Mà Nottingham Forest bóng đá liền công danh lợi lộc tính mạnh rất nhiều. Không thế nào đẹp đẽ cũng không được người ta yêu thích. Trừ bọn họ ra chính mình người ủng hộ. Trên thế giới này yêu thích Nottingham Forest trung lập fan bóng đá quả thực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ, như vậy địa tình huống hay là sẽ ở hai ngày sau được thay đổi. Tony Dan rốt cục muốn dứt bỏ bảo thủ cái kia một bộ. Cùng Arsenal ở sân bóng Emirates tiến hành một hồi đường đường chính chính đối công chiến. Nottingham Forest các cầu thủ cũng có cơ hội hướng ngoại giới chứng minh. Bọn họ cũng không phải năng lực không bằng Arsenal. Bọn họ cũng không phải trời sinh bảo thủ. Dùng tấn công đánh bại Arsenal. Vẫn là ở Arsenal sân nhà. Đây quả thật là một cái có thể gây nên bọn họ tính tích cực địa an bài chiến thuật. Đón lấy một ngày rưỡi thời gian trong. Đan trọng điểm làm tấn công diễn luyện. Vừa đường trồng lên cùng trung lộ mạnh mẽ tấn công. Không có truyền thông biết huấn luyện tình huống. Đan lại một lần khước từ tất cả hình thức phỏng vấn. Điều này làm cho những người các truyền thông càng tìm tới tân địa sướng suy hắn chứng cứ. Ngoặc kép chấm chấm. Tony Đan lại một lần nữa từ chối chúng ta phỏng vấn cùng quay chụp yêu cầu. Nhìn ra hắn rất hồi hộp. Tuy rằng lạc hậu chính là Arsenal. Thế nhưng tất cả mọi người đều xem trọng Arsenal thăng cấp. Có rất nhiều điều kiện đối với bọn họ càng có lợi. Mà Đan huấn luyện viên loại này căng thẳng cũng là một cái mạnh mẽ bằng chứng. Kỳ thực Đan chính mình cũng không tự tin. Bằng không hắn sẽ không làm cái gì đóng kín huấn luyện. Trên một hồi giải đấu chính bọn hắn đội bóng cầu thủ trong trận đấu ngay mặt phát sinh xung đột. Còn kém quyền cước đối mặt. Tony Đan mấy ngày gần đây nhất định bị dằn vặt sứt đầu mẻ chán chứ. Đội bóng áp lực quá đại sẽ dẫn đến tan vỡ. Ta cho rằng Nottingham Forest khoảng cách tan vỡ không xa. Sau trận đấu ta hỏi PP, thi đấu Trung Hòa Akinfit phát sinh xung đột, là xảy ra chuyện gì? Hắn nói không có việc lớn gì. Chúng ta đều là thắng lợi. Hiện tại mâu thuẫn đã giải quyết. Các ngươi nhìn, cỡ nào công thức hóa địa trả lời a? Ta phỏng vấn quá vô số cầu thủ, cũng đã gặp qua không ít trong trận đấu nội chiến tình huống. Bọn họ trả lời hầu như cùng cái này giống như đúc. Cho tới ta hoài nghi bọn họ đều dùng đồng nhất cái trả lời khuôn. Forest bên trong không gặp sự cố. Quỷ mới tin. Tony Đan áp lực lớn thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bệnh tim phát tác như thế. Cầu thủ của hắn còn kém điểm trong trận đấu ra tay đánh nhau. Nếu như không phải bọn họ số may ở thời khắc cuối cùng nghịch chuyển Arsenal. Ta thật không biết Đan có thể hay không lại một lần vào ở bệnh viện. PP cùng Akinfit trong lúc đó thật không có mâu thuẫn sao? Hai người bọn họ ở thi đấu trực tiếp bên trong chính là biểu hiện thật sự sẽ không ảnh hưởng đội. Bóng sĩ khí sao? Đan thật sự sẽ không để cho PP đi trên ghế dự bị thay phiên nghỉ ngơi, sao? Ta cảm thấy cuộc tranh tài này địa xem chút quá nhiều rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngược lại ta là xem trọng Arsenal. Bọn họ có quá nhiều ưu thế. Nottingham Forest. Ta chỉ nhìn thấy một đám bị áp lực cùng thể lực tha đồ tàn binh bại bộ. Đan toàn bộ tinh lực đều đặt ở làm sao một lần nữa đem đội bóng này chỉnh hợp lên mặt trên. Nào có cái gì tâm tư lo lắng chiến thuật. Các truyền thông thanh thế là to lớn như thế. Bọn họ đầu độc lòng người năng lượng là mạnh như thế. Cho tới liền ngay cả Forest các cổ động viên đều có chút không làm rõ ràng được tình hình chúng ta. Đội bóng bên trong thật sự xảy ra vấn đề lớn sao? Chúng ta thật sự cũng bị đào thải ra khỏi Champions League sao? Tony Dunn hung hăng như vậy huấn luyện viên trưởng đều thật sự không cách nào lại khống chế Forest. Phòng thay đồ sao? Ngay ở như vậy lo lắng cùng các truyền thông vẫn xem thấp bên trong. Nottingham Forest nghênh đón bọn họ cùng Arsenal liên tục 3 cuộc tranh tài cuối cùng một hồi. Quyết định vận mệnh cuối cùng một cuộc tranh tài. Nottingham Forest sau lưng chính là vực sâu vạn trượng. Bọn họ không đường thối lui. Nếu như bị đào thải ra khỏi cục, như vậy cái này mùa giải phía trước trả giá toàn bộ nỗ lực. Những người cắn răng liều hạ xuống từng cuộc một thắng lợi. Liền tất cả đều mất đi ý nghĩa. Còn có giải đấu quán quân. Thật xin lỗi. Mục tiêu của chúng ta là 3 cái quán quân. Nước Anh Cup FA. Nước Anh Premier League. UEFA Champions League. Này 3 cái. Một cái quán quân cũng không thể thiếu. Thi đấu đêm đó. Sân bóng Emirates cùng với chu vi đèn đuốc sáng choang. Hai cái đội fan bóng đá đầy cõi lòng chờ mong. Dồn dập dâng tới sân bóng. Hiện trường phát thanh công chính ở truyền phát tin UEFA Champions League chính thức âm nhạc. Gọi người nghe nhiệt huyết hướng về dâng lên. Ước gì trận này sao hỏa đụng địa cầu thi đấu lập tức bắt đầu. Mà cùng lúc đó, ở bên trong phòng thay đồ, hai bên huấn luyện viên chính đang vì là đội bóng ra cuộc tranh tài làm chuẩn bị cuối cùng công tác. Wenger nhìn hắn các cầu thủ, một mặt bình tĩnh, chúng ta thua 2 trận, cũng không thể lại thua. Lại thua, chúng ta cái này mùa giải liên toàn thua sạch, có lẽ có người sẽ cảm thấy kỳ quái. Coi như thua rồi Champions League, không chả có giải đấu sao? Bọn họ hiện tại còn dẫn trước Nottingham Forest 3 điểm đây. Nào có như vậy dễ dàng liền bị trở mình. Nhưng bọn họ làm sao biết Wenger tâm tư? Ở Arsenal sắp tới 18 năm, to nhỏ quán quân cầm vô số, nhưng chưa từng có chia sẻ quá UEFA Champions League. Đó là thế nào một loại tiếc nuối? 60 tuổi, còn có thể nghề này làm bao lâu chính hắn cũng không biết. Hắn không muốn buông tha bất kỳ lần nào có thể nâng lên Champions League cơ hội. Vì thế, dù cho hy sinh giải đấu, hắn cũng sẽ không tiếc. Arsenal trong lịch sử còn chưa từng có nắm quá Champions League quán quân. Ta hy vọng các ngươi có thể tại đây cái mùa giải để cái kia lúng túng lịch sử thực sự trở thành lịch sử. Ở một mặt khác, Dan vung vẩy trong tay nắm đấm dẫn dắt đội bóng hô lớn. Giải đấu chúng ta vừa thắng bọn họ. Tại sao chúng ta không thể ở Champions League bên trong lại thắng một lần? Một tuần bên trong 3 lần giết chết Arsenal. Để bọn họ sau đó thấy chúng ta liền sợ sệt. Nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi tấn công. Ngoại trừ tấn công, vẫn là tấn công. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 24, ngoài dự đoán mọi người ưu thế cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.